Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì bê bối an toàn thực phẩm của tập đoàn Ân Thị bất ngờ leo lên top tìm kiếm nổi bật, không ít phụ huynh trong nhà hàng bắt đầu phẫn nộ chốt giận lên nhân viên phục vụ hà hàng của trang trại Ân Thị xưa nay luôn lấy việc chỉ dùng sản phẩm nội bộ làm tiêu chí quảng bá trước kia. Đó là lời đảm bảo cho chất lượng và sức khỏe nhưng giờ lại trở thành nguyên nhân chính khiến các bậc phụ huynh nổi trận lôi đình. Bạch Tẫn Thuật cùng nhóm người ngồi tại bàn ăn, vừa dùng bữa vừa xem náo nhiệt, chỉ thấy đám thực khách ngày càng to tiếng tranh cãi với nhân viên về nguồn gốc thực phẩm trong nhà hàng. Ban đầu chỉ là một bàn phụ huynh nổi giận, ai ngờ lát sau số người tham gia càng lúc càng đông, có vẻ như nếu không cho ra một lời giải thích thỏa đáng thì quyết không chịu bỏ qua. Vòng tranh cãi lan rộng đến mức cuối cùng, quản lý nhà hàng buộc phải ra mặt dàn xếp. Chỉ tiếc là, yếu tố quan trọng nhất trong thực phẩm trẻ em chính là sự an toàn. Huống hồ sản phẩm của Ân Thị còn bao gồm sữa tươi, phô mai dạng que và bột pha uống dành cho trẻ sơ sinh, những thứ này mà có vấn đề thì chẳng khác nào dội thùng xăng vào đám lửa. Quản lý vừa xuất hiện, không những không dập được lửa, mà lời đề nghị miễn phí toàn bộ chi tiêu hôm nay của ông ta lại càng khiến các phụ huynh nổi giận hơn. Đã có người giơ điện thoại lên quay video, chuẩn bị bóc trần chuỗi nhà hàng của Ân Thị. Lỗ Trường Phong cảm thấy lương tâm bị cắn rứt, lén lén kéo tay áo Bạch Tẫn Thuật, hạ giọng hỏi. Boss, có phải tụi mình làm quá tay rồi không? Quản lý nhà hàng bị một đám phụ huynh vây quanh chất vấn. Họ đều là khách quen của trang trại Ân Thị, thậm chí đã mua thẻ thành viên dài hạn ở khu tương tác gia đình. Mỗi cuối tuần đều dắt con đến đây chơi với các con vật nhỏ mà họ nhận nuôi, đồng thời dùng bữa tại nhà hàng gia đình. Những hình ảnh rùng rợn về vi phạm an toàn thực phẩm bị phanh phui trên Weibo khiến các phụ huynh không khỏi hoang mang, bắt đầu hoài nghi con mình đã ăn bao nhiêu đồ ăn chứa phụ gia vượt chuẩn và không đạt chất lượng. Bạch Tẫn Thuật chống cằm nhìn cảnh tượng hỗn loạn, nghe thấy câu hỏi của Lỗ Trường Phong thì quay sang liếc cậu một cái, ánh mắt quái gì? Quá tay á, qua tay chỗ nào? Chuyện này mới chỉ là khởi đầu thôi, dư luận mới chỉ bắt đầu lên men, lên hot search chẳng qua mới là bước đầu tiên. Còn chưa đủ lớn à? Lỗ Trường Phong nhăn nhó, nét mặt cực kỳ khó tả. Ông quản lý nhà hàng kia nhìn cũng tầm 40, mà bị cả đám khách vây lại chất vấn, trông chẳng khác gì cháu nội. Câu này đúng là vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, chuẩn không cần chỉnh, cháu nội, phiên bản tăng cường gấp đôi. Còn về phần an toàn thực phẩm, đây đúng là một vụ oan uổng. Nếu không phải tại vị công tử nhà giàu ngồi cạnh đây thuê hẳn hai cao thủ gia nhập dự án, còn kiên quyết chơi trò thương chiến trong thế giới không xác định thì ông quản lý đáng thương kia sao đến nỗi này. Mà giờ phút này, vị công tử nhà giàu rảnh rỗi này vẫn đang lướt điện thoại đầy nhàn nhã, trong khi toàn bộ nhân viên và quản lý đều tập trung giải quyết khủng hoảng ở phía phụ huynh. Vậy mà cậu ta ngồi đó, công khai lướt Weibo hot search, thỉnh thoảng còn bật ra tiếng cười hả hê như đang xem trò vui. Nhìn này, giọng cậu ta đầy phấn khích, vừa nãy có người đăng cảnh tranh cãi lên mạng, giờ đang leo top nổi bật luôn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản Hồng Nhạn ghé qua nhìn video trong điện thoại Tiêu Hữu Càn, chính là cảnh vài phút trước trong nhà hàng. Các bậc phụ huynh phẫn nộ vây lấy quản lý nhà hàng, quát lớn. Chúng tôi yêu cầu khu nhà hàng gia đình không đúng. Chúng tôi yêu cầu Ân Thị phải chịu trách nhiệm với chúng tôi. Một phụ huynh đeo kính đứng đầu tiên, giận dữ rút từ ví ra 3 tấm thẻ. Tôi là hội viên Black Card của trang trại tương tác Ân Thị, đã mua không biết bao nhiêu thẻ. Các người đối xử với khách hàng thế này à? Đầu bếp đâu? Kêu đầu bếp ra đây luôn cho tôi. Trong video, quản lý nhà hàng đúng là như Lỗ Trường Phong nói, gật đầu cúi đầu như cháu chắt, hiển nhiên chưa từng được huấn luyện ứng phó khủng hoảng. Cả người phát ra tín hiệu, tôi thực sự muốn giải quyết cho tốt, nhưng cách xử lý lại càng khiến mâu thuẫn leo thang. Bên dưới clip đang hot kia, đã có người bình luận, trời ơi, tôi cũng thường xuyên dẫn con trai lớn đến đây ăn. Tưởng chỉ có đồ ăn đóng gói của Ân Thị có vấn đề, không ngờ nhà hàng cũng vậy. Ngay lập tức có người trả lời, thịt trong nhà hàng thuộc hệ thống Ân Thị đều ghi rõ là từ trang trại nội bộ. Sản phẩm của Ân Thị có vấn đề, thì nhà hàng chắc chắn cũng không ổn đâu. Bình luận kiểu này còn nhiều vô kể, có người nói mình lớn lên nhờ ăn sản phẩm Ân Thị, có người kể thời học đại học ở thành phố Hát. Suốt 4 năm ăn nhiều nhất là món sản phẩm ngôi sao, giờ đang bị tố cáo kia. Lại có người nói họ vốn rất tin tưởng Ân Thị, nhà hàng yêu thích nhất cũng chính là chuỗi nhà hàng của tập đoàn. Trong đó không thiếu thuyết âm mưu vô căn cứ, ví như chẳng trách món ăn của Ân Thị ngon đến thế, ăn xong lại thèm ăn tiếp. Có khi nào họ cho thêm phụ gia quá liều không? Tôi nghe nói nhiều chỗ cho cả vỏ thuốc phiện vào nước dùng để giữ khách đấy. Có khi nào nhà hàng của họ cũng làm vậy không? Mọi người mau đi xét nghiệm xem có dương tính không? Một bình luận nực cười đến khó tin, vậy mà có tận 200 lượt thích. Quản Hồng Nhạn, cô nhìn Tiểu Hữu Càn, chỉ thấy cậu ta hớn hở bấm like cái thứ 201, còn ác ý để lại bình luận, đúng đó, tôi cũng thấy vậy. Việc nhà hàng Ân Thị chưa bị bóc phốt chỉ chứng tỏ vấn đề còn to hơn nữa. Nhìn xem, sắp được 500 lượt thích rồi. Đây chính là giai đoạn đầu tiên của truyền thông thông tin, giai đoạn lan truyền. Vừa gõ xong bình luận, Tiểu Hữu Càn vừa nhìn điện thoại vừa cảm thán, lắc đầu như đang giảng bài. Ở giai đoạn này, bất kể thông tin đúng hay sai, chỉ cần gây sốc là sẽ được lan truyền nhanh chóng. Người ta không quan tâm thật giả, chỉ để ý liệu có ca, CSTH. CS không, mình có được tham gia bàn luận không? Có thể dựa vào kinh nghiệm cá nhân để tỏ ra có quyền phát ngôn không? Có thể nhờ đó mà được chú ý không? Cho nên, đây là giai đoạn hoàng kim để tung tin đồn. Cậu ta cảm thán xong còn không quên tự like bình luận của mình. Đến khi giai đoạn này qua đi, cho dù tin đồn có được đính chính, thì trong lòng công chúng và trên mạng vẫn sẽ để lại ảnh hưởng sâu sắc. Nhiều khả năng sẽ xảy ra tình huống kiểu tin đồn lan xa nghìn dặm, còn đính chính thì không ai thèm ngó. Khán giả online rung động, vãi, cậu ta thật sự đang giảng bài cho tôi á, đại gia này đốt lửa đúng là có tay nghề. Bình luận ban đầu chẳng ai quan tâm, giờ được cậu ta reply một phát, lượt thích lên vù vù. Công nhận ảnh nói nghe chuyên nghiệp ghê, cứu, không thể không nghi ngờ là cậu ta lên kế hoạch từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại đến tiết mục hàng ngày. Học thương chiến cùng anh Tiều, cậu ấy lại đang chia sẻ kiến thức bổ ích rồi, anh em chép bài nhanh. Không đùa chứ, có người thật sự đang học thương chiến từ Tiểu Hữu Càn à, thật đấy. Hôm trước tôi mách lẻo cửa hàng đối thủ, kết quả hôm nay họ bị phạt tiền, tôi mừng đến muốn cười ra tiếng, ông quản lý tức đến phát điên. Thật đấy, chiêu, chiến tranh thang máy, hôm qua tôi thử khi đấu thầu, rất hiệu quả, đối thủ bị kẹt dưới lầu cả buổi. Boss tức muốn phát khùng. Gì cơ, mấy người. Đợi đến khi dự án này kết thúc sau 30 ngày, chắc chắn anh Tiểu sẽ viết nên một kiệt tác chấn động giới kinh doanh. Theo tôi học thương chiến ở tổ chức từ nhập môn đến tinh thông. Tinh thông là khi đối thủ lăn lộn dưới đất à? Bình luận này do chính cậu Bạch Tẫn Thuật trả lời, lập tức được đẩy lên đầu và nhanh chóng nhận về hơn 500 lượt thích. Quản Hồng Nhạn. Nhìn kiểu gì thì anh Tiều cũng là một thiếu gia tư bản tà ác chính hiệu. Cô thật sự không hiểu vì sao lần đầu gặp mặt lại cảm thấy người này có một sự yếu mềm và mong manh đáng kinh ngạc. Yếu ở chỗ nào, mềm ở đâu, ở chỗ đối thủ của cậu ta chắc. Gặp phải chiêu trò thương chiến kỳ dị của anh Tiều, công ty đối thủ thể hiện một cách đáng kinh ngạc sự yếu mềm và dễ vỡ. Nói vậy lại thấy hợp lý thật, khó mà tưởng tượng trong thế giới của họ. Mấy công ty đối thủ cạnh tranh với nhà cậu ta sống sót kiểu gì? Khoan đã, cô bỗng nghĩ đến một khả năng vô cùng đáng sợ. Chẳng lẽ là vì trong thế giới cũ, tất cả công ty cạnh tranh với nhà anh Tiều đều bị cậu ta chơi chết sạch rồi, nên cậu ta mới rảnh đến mức chạy vào không gian chưa biết này để tìm việc làm. Quản Hồng Nhạn lại rơi vào trầm tư. Trên Weibo thì đã loạn như nồi lẩu thập cầm, cả bàn người ngồi quanh bàn ăn thì ai nấy sắc mặt đều phức tạp. Tới mức này rồi, ngay cả họ cũng không phân biệt nổi trong những người đang bình luận sôi nổi ngoài kia. Ai là shitter? Bình luận viên thuê với giá 3.000 một bài. Ai là dân mạng thật sự? Ở xa xa, nhóm phụ huynh giận dữ đã không còn chỉ vây lấy quản lý nhà hàng nữa mà bắt đầu nhắm thẳng đến cấp cao hơn, hô hào đòi người phụ trách trang trại của tập đoàn phải ra mặt. Họ không chấp nhận cái kiểu xử lý mập mờ như miễn phí bữa ăn để xoa dịu mọi chuyện. Chẳng bao lâu sau, cả nhà hàng sạch bóng người, chỉ còn lại mỗi bàn của họ ngồi ở mép nhà hàng, trơ mắt nhìn một đoàn người lớn nhỏ rầm rộ kéo nhau rời đi. Tiểu Vũ im lặng một giây, chúng ta còn ăn nữa không, đồ ăn còn chưa mang lên hết mà. Trên bàn chỉ trơ trọi một đĩa rau diếp xào xanh gì, như đang tiên đoán tương lai giá cổ phiếu của tập đoàn Ân Thị sẽ rớt thảm hại. Tuy tất cả khách hàng khác đều bỏ ăn vì lo ngại an toàn thực phẩm, nhưng chỉ có bọn họ biết vấn đề của sản phẩm Ân Thị chủ yếu là do tên thiếu gia nhà giàu rảnh rỗi ngồi kế bên này tự tay tạo ra. Nghe bảo nhà cậu ta còn mở công ty mà lại dư thời gian đi làm truyền thông tự do. Nếu không phải lúc đầu gã mập kia nói nhà cậu ta mở công ty vận tải biển, thì với trực giác của một phóng viên tài chính như hắn, hắn đã nghĩ nhà tên này chắc chắn là đối thủ của Ân Thị rồi. Bởi vì cậu ta thật sự trông như thể rất muốn thấy Ân Thị sụp đổ. Khó mà tin nổi tên này thật sự chỉ là một người làm tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia giàu có người rất muốn cho Ân Thị chết sớm tên là Tiểu Hữu Càn. Lúc này ngẩng đầu khỏi điện thoại, gắp một đũa rau rồi thản nhiên nói. Lạnh ngắt rồi, dĩ nhiên là lạnh rồi. Từ khi món ăn được bưng lên đến giờ, không ai đụng đũa nào, toàn bộ thời gian chỉ lo hóng chuyện. Cuối cùng phụ huynh, quản lý nhà hàng và nhân viên phục vụ đều rầm rộ rời đi. Chỉ còn bản họ như thể bị cả thế giới bỏ quên. Ngay cả đầu bếp lẫn phụ bếp chạy ra sau cũng chẳng thèm liếc nhìn họ. Tiểu Vũ, hay là ta đi luôn, nhà hàng đã không còn ai, ở lại cũng vô nghĩa. Chờ chút, thiếu gia rảnh rỗi đứng dậy, nhìn quanh nhà hàng trống không, rồi đẩy cửa bước vào bếp sau. Bốn người còn lại cũng không hiểu sao lại đi theo cậu. Và rồi họ thấy trong bếp có vài món đã chuẩn bị gần xong, đặt ngay quầy ra món. Có vẻ nếu bên ngoài không xảy ra chuyện, những món đó vốn dĩ sẽ được bưng ra bàn cho họ. Cậu Bạch Tẫn thuật sờ thử viền đĩa, mọi người đều tưởng cậu định đem đồ ra ăn. Ai ngờ cậu lại xắn tay áo lên, cầm lấy quả cầu cọ sắt bên bồn rửa, xé ra, rồi rắc đều lên các món ăn. Thậm chí còn dùng đũa trộn cho đều. Sau đó cậu lấy điện thoại ra, bấm vài cái, gõ một đoạn văn cực kỳ hùng hồn. Rất nhanh, một bài đăng với tiêu đề: Tôi phát hiện cước sắt trong món ăn tại nhà hàng của tập đoàn Ân Thị, nghi vấn đầu bếp cố tình trả thù khách. Liền lên hot search, Tiểu Vũ, hắn tin rồi, người này đúng là làm truyền thông tự do. Cái kiểu cắt ghép, bôi nhỏ, vừa ăn cướp vừa la làng, giật tít bẩn thỉu này. Quen thuộc đến mức khiến người ta muốn khóc. Ngay sau đó, vị chuyên gia truyền thông này lại làm thêm một bài viết giật tít. Sau khi lén vào bếp nhà hàng Ân Thị, tôi đã phát hiện ra. Bằng cách cố ý làm bẩn sàn, đổi thẻ đánh dấu. Thủ đoạn vô cùng thành thạo. Tiểu Vũ, hắn cảm thấy có một thiên thần và một ác quỷ đang đánh nhau trong lòng mình. Thiên thần thì bảo, anh là nhà báo chuyên nghiệp cơ mà, sao có thể trơ mắt nhìn đồng nghiệp thất đức này tạo tin giả. Ác quỷ đáp, lo thân mày trước đi. Thế là Tiểu Vũ quyết định lo thân mình trước. Chuyện này là do Tiểu Hữu Càn làm, có liên quan gì đến hắn? Tiểu Vũ tự thôi miên bản thân, lặng lẽ rút khỏi nhà bếp, rồi nhìn hàng loạt bài viết bóc phốt bếp nhà Ân Thị xuất hiện như vũ bão, nhanh chóng chiếm lĩnh một làn sóng hot search mới. Khi những bài viết này bắt đầu tạo ra một cơn bão dư luận tiếp theo, thì kẻ đầu sỏ Bạch Tẫn Thuật đã có mặt trước cổng trang trại của Ân Thị. Không phải vì cậu thấy áy náy, cũng không phải vì bị phát hiện, mà đơn giản là do vụ bê bối quá lớn. Nhiều phụ huynh trong trang trại cũng kéo nhau đến đòi câu trả lời. Trang trại buộc phải đóng cửa vào buổi chiều, và những người như bọn cậu không phải du khách bình thường, cũng không gây sự bị mời ra ngoài. Đứng trước cổng Ân Thị, Tiểu Vũ mang theo cây lương tâm hơi nhói một chút, quay về trụ sở. Quản Hồng Nhạn vốn cũng định về trụ sở cùng, vừa ăn cơm vừa để 8 người chia thành 2 nhóm sáng nay có thể cập nhật thông tin cho nhau. Nhưng đúng lúc đó, Chu Kế người ở nhóm còn lại gọi cho cô. Đầu dây bên kia, Chu Kế nói Hạ Di bị phòng livestream gọi về gấp. Nghe bảo tất cả nhân viên các bộ phận đối ngoại đều bị triệu hồi khẩn cấp. Ân Thị đã kích hoạt khủng hoảng truyền thông, tất cả các bộ phận liên quan phải tăng ca khẩn cấp. Trong nhóm thực tập, lãnh đạo nhóm cũng đã lên tiếng, hy vọng các bạn học sinh không. Nghe gió là mưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy trình sản xuất của thực phẩm nhà họ Ấn mọi người đều tận mắt chứng kiến. Các bức ảnh liên quan đến khu xưởng và dây chuyền sản xuất thuộc về thông tin mật. Điều này đã được ghi rõ trong hợp đồng thực tập. Hy vọng mọi người không phát tán thông tin mật ra bên ngoài. Bên phía Chu Kế rời khỏi nông trại sớm hơn nhóm của Bạch Tẫn Thuật, giờ đã quay lại khuôn viên tập đoàn. Dưới áp lực của khủng hoảng truyền thông, để dễ quản lý, trong các nhóm chat của thực tập sinh bắt đầu yêu cầu mọi người báo vị trí hiện tại của mình. Những ai vẫn còn trong khuôn viên thì không được phép rời đi. Nhóm của Bạch Tẫn Thuật hiện vẫn còn ở bên ngoài. Chưa rõ việc quản lý thực tập sinh như vậy sẽ kéo dài bao lâu, sau khi nhận điện thoại từ Chu Kế thì quyết định tạm thời chưa quay về. Tiểu Vũ cần đến trụ sở báo Lục Giang để gặp biên tập và tổng biên, bàn về hướng đi tiếp theo của các bài phóng sự. Cả bốn người đứng chờ khá lâu bên ngoài tập đoàn Ấn Thị, cuối cùng vẫn là Bạch Tẫn Thuật đưa ra quyết định. Chúng ta vào thành phố đi, cậu dứt khoát chốt hả? Đi làm gì? Quản Hồng Nhạn theo phản xạ hỏi lại. Rồi cô nghe thấy giọng nói đầy quan tâm của gã tiểu hữu càn. Cô có đói không? Quản Hồng Nhạn, hả? Cô nhất thời không phản ứng kịp trước sự quan tâm đột ngột từ tên thiếu gia xấu xa này, theo phản xạ đáp. Cũng không đói lắm. Ồ, tên họ Tiêu Thành thật nói, nhưng tôi đói rồi. Khu này quanh trang trại Ấn Thị đúng là chim không thèm ỉa, chúng ta vào thành phố ăn đi. Cậu ta rất chân thành. Ngay sau câu nói này, bụng của Lỗ Trường Phong vang lên một tiếng ọt, vô cùng không đúng lúc. Cô thấy không, cậu ta cũng đói rồi đấy. Tên thiếu gia xấu xa vừa gật gù vừa mở áp gọi xe. Người là sắt, cơm là thép, không đi ăn thì đói chết mất. Lỗ Trường Phong rất đồng tình với câu này, nhưng dưới ánh mắt khó tả của chị Nhạn nhà mình, gã chẳng dám thể hiện ra ngoài. Nông trại Ấn Thị nằm ở vị trí khá hẻo lánh, lại không cùng hướng với sân bay. Cả bọn chờ hơn chục phút vẫn không có tài xế nào nhận cuốc. Gã thiếu gia đang đói bụng tức mình tăng giá cuốc xe lên 2.000, lập tức áp báo đã gọi xe thành công. Tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì đúng là chẳng làm được gì. Cách chương.